Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Phấn Hồng Nữ Lang. 9 ngày sau, Thiên Lang Tông, Tây Lang Phong một gian đại điện bên trong. Tây Lang Điện chủ Mạc Tam Sơn uống vào trà xanh, ngồi bên cạnh sắc mặt khó coi Mộ Dung Lục Quang. Ngày mai sẽ là Vương Khả Thần Vương công ty khai trương. Làm sao? Ngươi đến bây giờ còn không cầm xuống Trương Ly Nhi, lại mũi dính đầy cho trở về. Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Cái kia người chết nụ cười trên mặt, cho dù cười lên, cũng vô cùng kinh dị. Mạc Điện Chủ, cái này có buồn cười như vậy sao? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Không có gì có thể cười, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Những ngày gần đây, Vương Khả mỗi lần đi Thần Vương cao ốc, Trương Ly Nhi đều khuôn mặt tươi cười đón lấy. Làm sao đến ngươi cái này thì trở nên lãnh diện tương đối. Cái kia Vương Khả điểm nào so với ngươi tốt hơn? Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận phát xanh. Bàn về tu vi, ngươi vung Vương Khả không biết bao xa. Bàn về thân phận, Vương Khả mặc dù cũng là Đông Lang Phó Điện Chủ, nhưng mọi người đều biết là hư. Chỉ có ngươi về sau mới có tư cách kế thừa Đông Lang Điện Chủ vị trí. Bàn về tướng mạo, ngươi Mộ Dung Lục Quang Ngọc Thụ Lâm Phong. Ha ha, những cái này dung mạo xinh đẹp cô nương đều mắt bị mù à. U Nguyệt công chúa như thế, Trương Ly Nhi cũng như thế. Vứt bỏ ngươi cái này ngọc thô không muốn, nhặt Vương Khả cái kia thối thạch đầu. Hắc, thật đúng là kỳ quái. Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang mặt đen một mảnh. Mạc Điện Chủ, ngươi có lời gì? Cứ việc nói thẳng a, không muốn vòng vo, ta chỉ là tò mò thôi. Bất quá, ta cái này Tây Lang Điện, thật đúng là tra được một chút tin tức. Mạc Tam Sơn bình tĩnh nói. A, lúc trước Vương Khả đáp ứng phối hợp chúng ta câu ra Đồng An An. Lần này tin tức, liền cùng Đồng An An có quan hệ. Hắn đến, Mạc Tam Sơn bình tĩnh nói. Đến, ai tới? Mộ Dung Lục Quang sững sờ. Đương nhiên là Đồng An An a. Hắn muốn đến tham gia Thần Vương công ty buổi lễ khai trương. Mạc Tam Sơn nhấp một ngụm trà nói. Thật hay giả, cái này Đồng An An tự tìm cái chết a. Vương Khả mời chính đạo bao nhiêu cường giả đến đây, hắn thế mà không đập chết đi tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang cả kinh kêu lên. Không sai được, ta hạch thật mấy lần. Đồng An An muốn ở khai trương cùng ngày ám sát Vương Khả. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Tự liền Ma Tôn cũng không bản lãnh này a. Khai trương cùng ngày, không cần nói bốn phía vô số chính đạo, tự liền tông chủ cũng ở tại chỗ a. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Bởi vì Vương Khả núp ở Thiên Lang Tông 9 tháng, Đồng An An lo lắng Vương Khả lại tiếp tục co lại xuống dưới. Cho nên, hắn muốn bí quá hóa liều, lấy kim đan cảnh, ám sát tiên thiên cảnh Vương Khả. Có gì độ khó? Lại nói, chỉ có ngày mai, Vương Khả mới có thể thời gian dài bên ngoài. Tông chủ có thể thời thời khắc khắc thiếp thân ở bên cạnh. Nhiều người, hò hét loạn cao cao, mới thuận tiện ám sát a. Mạc Tam Sơn nói ra. Mộ Dung Lục Quang biểu tình cổ quái bên trong, cuối cùng gật đầu một cái, tiếp nhận lý do này. Vậy chúng ta muốn thông chi tông chủ sao? Mộ Dung Lục Quang hỏi. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Đây cũng là ta nguyên nhân tìm ngươi. Ta cảm thấy lần này không cần thông chi tông chủ. Vì sao? Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Ta cũng tra một chút Vương Khả nói chuyện hành động. Cái này Vương Khả có vẻ như có chút tham sống sợ chết a. Cáo chi tông chủ, Vương Khả sẽ biết. Đến lúc đó Vương Khả sợ chết một mực trốn ở tông chủ bên người, cái kia Đồng An An liền vĩnh viễn không có khả năng bại lộ thân hình. Chúng ta làm sao bắt? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vậy ý của ngươi, do chúng ta nhìn chằm chằm Vương Khả là được rồi. Không cần Vương Khả biết rõ, để tránh hắn không phối hợp. Chỉ cần Đồng An An lộ diện một cái, chúng ta liền đem nó bắt lấy. Cái kia tất cả liền kết thúc. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Dạng này không tốt lắm đâu. Chúng ta trước đó đáp ứng tông chủ, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói. Cho nên, ta mới tìm ngươi thương lượng a. Có lẽ bỏ lỡ lần này. Nghĩ bắt nữa Đồng An An. Không biết phải chờ đến khi nào. Coi như về sau để Vương Khả dẫn dụ Đồng An An. Cũng chưa chắc có thể dẫn ra a. Không sai. Ta ý nghĩ phía dưới. Vương Khả sẽ nhất định có tính nguy hiểm. Nhưng, không phải còn có ngươi ta xem hộ sao? Đương nhiên, ngươi muốn thực sự không yên lòng Vương Khả an toàn. Vậy coi như lời của ta mới vừa rồi không nói. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Mộ Dung Lục Quang thần sắc một trận phức tạp. Nếu Mạc Tam Sơn lúc trước không cầm Trương Ly Nhi thái độ nói sự tình, Mộ Dung Lục Quang có lẽ sẽ còn bẩm báo tông chủ. Nhưng giờ phút này, trong lòng một cỗ ghen ghét chi hỏa. Để Mộ Dung Lục Quang không quan tâm Vương Khả an nguy. Tốt, không nói thì không nói. Lần này cũng không nên ra cái gì chỗ sơ suất. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Yên tâm, ta làm việc, lúc nào đi ra chỗ sơ suất. Mạc Tam Sơn tự tin nói. Lang Tiên Trấn, một gian khách sạn trong phòng khách. Đồng An An quả nhiên đến. Gian phòng còn đứng 10 tên hắc y nam tử. Cung kính bái hướng Đồng An An. Đàn chủ, vì sao chỉ có chúng ta 10 người a? Những người khác đâu? Một cái hắc y nam tử nghi ngờ nói. Gần nhất, ta không đoạn kiểm kê nhân số. Phát hiện không ngừng có người biến mất. Khẳng định bị Thiên Lang Tông bắt đi. Hừ, bí mật của chúng ta tiết lộ không sai biệt lắm. Đồng An An âm thanh lạnh lùng nói. A, ám sát Vương Khả, không cần nhiều người như vậy. Chúng ta một đám kim đan cảnh xuất thủ là đủ rồi. Những thế lực kia yếu, theo tới cũng là vướng víu. Ngày mai là trường hợp nào? Bao nhiêu chính đạo cường giả ở đây? Muốn chết sao? Đồng An An trợn mắt nói. Vậy chúng ta vì sao còn phải tuyển vào ngày mai? Một cái hắc y nam tử lo lắng nói. Vương Khả cái này rùa đen rút đầu. Chờ đợi thêm nữa. Không muốn biết kéo tới khi nào. Hắn 9 tháng không rời đi Thiên Lang Tông a. Mẹ nó, lại tiêu hao mấy năm. Lão tử chắc chắn bị đệ tam đường chủ hoạt quả không thể. Không được, thừa dịp ngày mai loạn. Nhất định có cơ hội ám sát Vương Khả. Đồng An An trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Yên tâm, cái gì đó cầu thí thần vương cao ốc. Chỉ là bộ dáng hàng. Thần vương tòa nhà đồ sộ bản vẽ. Ta đều đưa đến, không có vấn đề. Các ngươi ngược lại lúc phối hợp ta liền được. Lại nói, đệ tam đường chủ cũng tới. Các ngươi sợ cái gì? Đồng An An nhìn một chút đám người. Đệ tam đường chủ đến. Vậy là tốt rồi. Mọi người nhất thời một trận vui vẻ. Còn có, đây là địa phương nào? Không biết sao, Lang Tiên Trấn đã ngụ bao nhiêu chính đạo đệ tử. Các ngươi dạng này, không cảm thấy rêu rao sao? Đồng An An trợn mắt nói. Chúng ta, 10 người vẻ mặt không hiểu. Ăn mặc cái này áo bào đen. Sợ người khác không chú ý các ngươi là a. Đây là chính đạo địa bàn. Phải khiêm tốn. Đồng An An trợn mắt nói. Là, đám người gật đầu một cái. Buổi sáng ngày mai, cải trang một lần. Không cho phép lại mặc áo bào đen. Theo ta giả mạo chính đạo đệ tử. Tham gia thần vương công ty buổi lễ khai trương. Còn có, thay ta đi trên trấn mua một kiện không phải hắc sắc áo choàng dài đến. Đồng An An trầm giọng nói. Là, ngày mai, thần vương công ty khai trương. Chính là Vương Khả tử kỳ. Đồng An An trầm giọng nói. Sát vương có thể. Một đám kim đan cảnh tà ma lạnh giọng nói. Sáng sớm hôm sau, thần vương cao ốc liền bắt đầu bận rộn. Đồng An An nhìn xem trước mặt cải trang phía sau 10 cái thuộc hạ một trận phụng phịu. 10 người này cải trang rất đơn giản. Chính là thoát đen áo khoác, lộ ra bền chắc cánh tay cùng đại quang đầu. Đây chính là các ngươi cải trang. Các ngươi tối hôm qua là không phải lại đi đánh mặt trước. Đồng An An dương mắt nhìn một đám thuộc hạ. Ách, tối hôm qua đánh liền mấy bài. Một cái thuộc hạ ấp úng nói ra. Còn gạt ta. Tiếng mặt trược vang một đêm, gọi đánh mấy bài, ta không phải đã nói rồi sao? Mặt trược là Vương Khả dùng để độc hại ta ma giáo. Các ngươi còn chơi? Đồng An An trừng mắt mắng. Chúng ta muốn các ngươi cải trang một lần. Chính là cạo cái đầu chọc. Còn có xuyên cu ly trang. Đồng An An trợn mắt nói. Chúng ta trước kia ăn thịt người. Trên người tội nghiệt hắc khí nhiều. Bình thường cũng là hắc khí che mặt. Có rất ít người biết chúng ta dung mạo. Chúng ta lộ ra mặt đến. Không có người nhận biết chúng ta. Chúng ta thực sự không có cải trang qua a. Nghĩ thật lâu. Mới nghĩ đến cạo cái đầu chọc. Một người nói ra. Mấu chốt. Các ngươi trên đầu lại không có giới ba a. Cũng không phải hoa thượng. Mười cái này đại quang đầu. Sọ áo đen phục còn muốn chói mắt a. Các ngươi đang làm cái gì? Đồng An An trừng mắt mắng. Mười người nhìn nhau một cái. Sắc mặt cứng đờ. Đích xác. Trong đám người. Tất cả mọi người có đen nhánh xinh đẹp tóc. Liền mình là đại quang đầu. Có thể không chói mắt sao? Còn có. Ta để cho các ngươi giúp ta mua một kiện không phải hắc sắc áo khoác. Các ngươi cái này mua chính là cái gì? Phấn hồng màu sắc. Vì sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta xuyên màu hồng phần áo khoác. Đồng An An trừng mắt một cái thuộc hạ. Hôm qua trời đã muộn. Tia sáng không tốt lắm. Lúc ấy ta đi nhà kia tiệm thợ may. Liền món này có sẵn áo khoác. Vẫn là Thiên Lang Tông một cái đệ tử định chế. Ta liền tranh mua xuống. Người kia nói. Ngươi liền không thể nhiều chạy hai nhà. Đồng An An trợn mắt nói. Chạy. Không có. Người kia nói. Đồng An An. Ngoặc kép. Chạy cái giám. Ngươi vội vã trở về chơi mạt chược a. Đàn chủ. Thần Vương công ty bên kia thanh âm không nhỏ. Giống như muốn bắt đầu. Hiện tại lại đến trên trấn đi mua áo khoác. Không còn kịp rồi. Một cái thuộc hạ nói ra. Đồng An An. Ngoặc kép. Nhìn xem 10 cái này thuộc hạ. Đồng An An đè ép bản thân cao hơn chướng huyết áp. Tốt rồi. Các ngươi 10 cái đại quang đầu. Cho ta tách ra tiến vào Thần Vương tòa nhà đồ sộ buổi lễ khai trương. Đừng dựa chung một chỗ. Còn chê chúng ta không đủ bắt mắt sao? Tách ra. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép dựa chung một chỗ. Đồng An An trợn mắt nói. Là. 10 cái đại quang đầu ứng tiếng nói. Đồng An An nhìn một chút trong tay màu hồng phấn nữ tính áo khoác. Bộ mặt co quắp một hồi lâu. Mới chịu đựng cỗ kia ác khí. Mặc vào. Đồng An An vốn là có chút béo. Cái này nữ tính kiều tiểu áo khoác một xuyên. Liền xiết ra thịt đường cong. Được không quỷ dị. Cũng may cái này màu hồng phần áo khoác còn có cái rộng lượng mũ. Đồng An An tức giận bên trong đeo lên. 11 người phân tán tiến về Thần Vương cao ốc quảng trường. Mà Thần Vương cao ốc ngoài sân rộng. Giờ phút này tụ đến càng ngày càng nhiều người. Thập vạn đại sơn hơn 10 cái chính đạo tiên môn. Đều có đệ tử đến đây. Nhất tông tới một hơn 10 cái. Trong nháy mắt, quảng trường phía trên thì có 2.000-3.000 người nhiều. Đồng An An cùng 10 cái đầu chọc liền lẫn trong đám người đã tới quảng trường. Ở trên đường, cũng gặp phải một chút Thiên Lang Tông đệ tử. Thiên Lang Tông đệ tử xem xét Đồng An An cái kia màu hồng phần áo khoác phối hợp cồng kềnh vóc. Người mập mạp, đều không tự chủ lắc một cái. Nghiêng đầu đi, đại sư huynh, không có phát hiện Đồng An An dung mạo. Dáng nam tử, một cái đệ tử hướng góc mộ dung lục quang bẩm báo. Tìm, tiếp tục tìm, Đồng An An coi như sẽ cải trang. Nhưng, thân hình biến không được. Bàn tử có thể có bao nhiêu người? Nguyên một đám cha, tất cả nam tính bàn tử. Các ngươi cần phải đi tới gần cẩn thận xác minh một lần. Mộ dung lục quang trầm giọng nói. Là, tất cả nam tính bàn tử đều hứng chịu tới mộ dung lục quang thuộc hạ chú ý. Lại vừa vặn để lọt Đồng An An cái này, phấn hồng nữ lang. Mà ở Thần Vương tòa nhà đồ sộ một gian trong phòng ngủ. Trương Ly Nhi trong tay nắm lấy Thần Vương tòa nhà đồ sộ bản vẽ. Tất cả địa phương đều đi qua một lần. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Tỷ, người cứ yên tâm đi. Mỗi một góc, chúng ta đều điều tra mấy lần. Trừ bỏ tầng cao nhất. Tầng cao nhất Vương Khả văn phòng. Địa phương khác, chúng ta đều điều tra. Trương Thần Hư vỗ ngực nói. Vương Khả văn phòng. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không sai, chính là Vương Khả thư phòng. còn gọi cái gì Vương Khả văn phòng. Kỳ kỳ quái quái danh tự. Không khen người tiến vào. Hơn nữa, giống như còn có một số che lấp khí tức pháp bảo che chắn. Bên trong thanh âm ra không được. Lại lôi kéo màn cửa. Tia sáng thấu không ra. Đó là chúng ta duy nhất không có ra vào qua địa phương. Mỗi lần Vương Khả đến, đều muốn tiến vào một lần văn phòng. Nơi đó thần bí nhất. Trương Thần Hư giải thích nói. À, Trương Ly Nhi hai mắt nhắm lại. Tầng cao nhất, Vương Khả văn phòng, có trận pháp ngăn cách thanh âm, tia sáng, nơi tốt a, không chính là mình tha thiết ước mơ gõ ám côn địa phương sao? Ha ha ha, các ngươi làm tốt, quay đầu phối hợp ta. Trương Ly Nhi trầm giọng nói, tỷ, người yên tâm, ta tất cả nghe theo ngươi. Trương Thần Hư vỗ ngực một cái, ân, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi. Chúng ta đi trước cho Vương Khả cắt băng. Cắt băng xong, hắn thì phải giúp ta kiếm tiền. Ha ha ha, Trương Ly Nhi tâm tình thật tốt nói. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong, Vương Khả, người đều phải đến. Ngươi làm sao chả không gấp a? Trương Chính Đạo vội vàng đón lấy Vương Khả. Gấp cái gì? Thần Vương cao ốc quảng trường phía trên. Đã sắp xếp người bày thức ăn tự lấy. Thời gian còn chưa tới. Vương Khả hướng về phía tấm gương, phun tóc định hình nước, ngươi đến lúc đó không vội, mấu chốt, ngươi kết thúc như thế nào a? Thần Vương công ty hôm nay khai trương, ngươi cửa hàng này trống rỗng, cái gì cũng không có a? Trương Chính Đạo buồn bực nói, đến hôm nay, Trương Chính Đạo cũng không thấy Vương Khả cái gọi là sản phẩm. Ngươi mở cửa hàng, muốn bán cái dám sao? Nháo động tĩnh lớn như vậy. Chính là mời các đại tiên môn đệ tử đến sống phóng túng một đầu long sao. Sản phẩm đã thiết kế xong. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định phải phát đại tài. Ngươi kéo tới nhiều người như vậy, đề thành cũng vượt qua ngươi tưởng tượng. Vương Khả tự tin nói. Sản phẩm, thương phẩm a, ở chỗ nào? Mắt của ta mù sao? Vì sao ta cái gì cũng không thấy? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Một hồi sẽ biết, tốt rồi, chúng ta đi. Vương Khả chải kỹ đầu, tự tin nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.